Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 646, rước lấy nhục Tô Nhiên, chẳng khác nào rước lấy nhục nhiều người tức giận 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico crazy cái gì? Chí tròn đi phương một câu, đem bơ tiểu sinh một đội nhân mã tất cả đều lôi choáng luôn. Thét to chí tròn đi phương, nói ngươi không biết xấu hổ thật sự là không muốn. Ta trước lý luận, ban đầu là ai đem phốc thủy từ trong công hội khai trừ. Hiện tại lại ưỡn nghiêm mặt tới đào người. Không biết xấu hổ sao ngươi, thật sự là thay ngươi hổ thẹn. Bơ tiểu sinh khí nở nụ cười, lúc ấy tại ma tháp nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hỗn đàn này liền đem phốc thủy từ trong công hội đá ra ngoài, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp dùng phó hội trưởng chức vị tới hấp dẫn phốc thủy, nàng thực muốn hỏi một câu, da mặt của dày như vậy mẹ nó làm thế nào xanh ra? Xanh nở bằng cách mổ bụng đều tốn sức, người gọi chí tròn đi phương đúng không? Ai ta nói, ngươi công hội phó hội trưởng chức vị cũng quá không đáng giá a. Ta nhớ được ngươi này phó hội trưởng đã liên nhiệm vài nhà kia nghịch vô đảo có được lãnh địa thời điểm, lập tức vinh dự trở thành phó hội trưởng, đương lãnh địa đoạt tới tay, trong chớp mắt trở mặt đá ra công hội, những cái này đều là mọi người đều biết chuyện. Cũng đã bị điểm danh nói họ Tô Nhiên lại đứng ở phía sau liền không thích hợp, chỉ thấy hắn đi phía trước được rồi vài bước đứng ở đội ngũ phía trước cùng chí tròn đi phương đối mặt chậm rãi nói tới. Tùy tiện một người, chỉ cần có giá trị, là có thể leo lên phó hội trưởng chức vị này, công hội của ngươi kinh doanh lý niệm quá mức thủy triều, ta có thể không phốc tiêu thụ. Nói xong, Tô Nhiên lộ ra nhất phó bị đánh bại bộ dáng, mở ra hai tay. Ngươi, chí tròn đi phương quyền cao chức trọng, đâu tao ngộ qua loại này trào phúng, lửa giận vụt một chút chui lên đỉnh đầu, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, đem lửa giận mạnh mẽ ép xuống, lộ ra một người sốc vô hại nụ cười, đối với Tô Nhiên nói. Đều là một tí hư ảo sự tình, đừng nghe này mấy cái đàn bà thúi loạn tước miệng dễ. Thế nào, ngươi không suy nghĩ thêm một chút, còn có một chút quên nói, từ ta lãnh địa của mình bên trong mua đồ, hết thảy 90. Giảm giá ưu đãi, à đúng rồi, ta cho ngươi thêm một gian cửa đầu phòng, tiền thuê toàn bộ miễn, mặc ngươi giày vò. Như thế nào, chí tròn đi phương lộ làm ra một bộ nắm đại cục trong tay bộ dáng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Nhiên, cảm giác kế tiếp nội dung cốt truyện sẽ như tự mình nghĩ giống như vậy tiến hành xuống. Lớn như vậy lợi ích bày ở trước mặt ngươi, không phải do ngươi không động tâm. Một chiêu này, trăm thử khó chịu, phốc thủy, đừng nghe hắn bịa chuyện, kia nghịch vô đạo trả lại không phải là bởi vì tin vào hắn lời nói dối, đến cuối cùng tiền mất tật mang. Hữu đồng vội vàng đối với bên người Tô Nhiên nói đến, sợ hắn hội bởi vì này to lớn bánh ngọt mà động dao động chính mình. Tô Nhiên trở về một cái ánh mắt của an tâm, lúc này mới cười nói. Chí viên ca nhóm, ta muốn biết ngươi vì sao lão quấn quýt lấy ta không tha, nói ra ta sửa còn không được sao. Nói thật cho ngươi biết ta cũng liền một thị tình tiểu dân, không có cái gì giá trị lợi dụng, tránh ra, thời gian quý giá, còn muốn làm phó bản đó. Nước đổ khó hốt nói như vậy chúng ta không có hợp tác khả năng. Chí tròn đi sắc mặt của Phương trong chớp mắt trở nên nghiêm túc dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Nhiên. Nghĩ kỹ, gocchuyenaudio.com, cùng với mấy người kia, ngươi đem khả năng vĩnh viễn lật không nổi thân tới. Chỉ có đại công hội mới là ngươi thi triển tài hoa bình đài. Hắc nhân gia phốc thủy đều cự tuyệt ngươi TM còn uy hiếp lên. Liền ngươi như vậy không mặt mũi không có ra hội trưởng ai còn dám thêm công hội của ngươi. Người nghiện ma túy đem trong tay côn sắt trùng điệp đập xuống đất trào phúng nói đến, một chút cũng không có đem này chí tròn hội trưởng để vào mắt. Câm miệng, có ngươi chuyện gì, cho ta cốt sang một bên. Bơ tiểu sinh cùng hữu đồng đều là nữ nhân, chí tròn đi phương vẫn còn cho chút mặt mũi, nhưng đối với này người nghiện ma túy liền không giống với lúc trước, lúc này quát lớn lại. Ngọa tao, chí tròn đi phương, đừng tưởng rằng ngươi là hội trưởng ta cũng không dám chửi, mắng ngươi. Người nghiện ma túy nổi giận, trong tay côn sắt nắm chặt chẽ, nếu như không là bởi vì nơi này là khu vực an toàn, đoán chừng đã sớm một gậy vung mạnh lên rồi. Bởi vì tiếng cãi vã quá lớn, đưa tới không ít người chơi ngừng chân nhìn lên náo nhiệt thỉnh thoảng lại chỉ trỏ chủ đề đều không ngoại lệ, đều là về Tô Nhiên. Ai ngươi xem, kia áo đen người chơi có phải hay không phốc thủy đại thần? Không thể cầm ta hoàng thành giả bộ như vậy giả trang người chơi có rất nhiều, ai biết phốc thủy đại thần thực đang ở đâu? Vừa rồi ngươi không nghe thấy, kia nghĩa Bạc Vân Thiên công hội hội trưởng muốn đào phốc thủy đại thần nhập hội đâu, đáng tiếc bị cự tuyệt theo ta thấy, đây tuyệt đối chính là phốc thủy đại thần bản thân. Người chơi vừa giải thích xong, nhất thời khơi dậy mọi người tiếng kinh hô, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên đều trở nên hỏa nóng lên. Ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, có lời gì nói thẳng là được, trên người của ta có cái gì đáng ngươi xem trọng, nói ra, khác kéo những thứ vô dụng kia. Tô Nhiên thấy vây xem quần chúng bắt đầu biến nhiều, không có công phu cùng Chí Tròn Đi Phương tát quan tòa, đi thẳng vào vấn đề nói đến. Cũng thế, người đã tâm ý đã quyết ta cũng liền không bắt buộc. Nước đổ khó hốt, ta muốn mua trên người của ngươi một cái nhẫn, giá cả tùy ngươi khai mở. Giới chỉ, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh. Phốc Thủy, đừng tìm hắn nói nhảm, lý loại người này, giảm thọ. Bơ Tiểu Sinh đột nhiên ý thức được cái gì, cướp lời đến, mang theo đội ngũ liền muốn rời đi nơi này. Hắc hắc, nóng lòng, nói chuyện với người thông minh chính là thuận tiện. Chí Tròn Đi Phương vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, không vội không chậm nói. Lời trả lại không có nói, liền đi vội vã. Tiểu Sinh hội trưởng, này khó tránh khỏi có chút quá mức a. Quá mức, ngươi dẫn nhân chắn đường không quá phận. Không ngờ như thế chúng ta làm cái gì đều là sai, ngươi làm liền là chuyện phải làm. Không biết xấu hổ đến loại trình độ này, trả lại dám ra đây gặp người, thật sự là mất mặt xấu hổ, buồn nôn. Hữu Đồng giống như là bị làm phát bực tiểu lão hồ, giận dữ mắng mỏ nàng đã từng sở tôn kính hội trưởng Chí Tròn Đi Phương. Hắn là hướng về phía ta tới, các ngươi không cần lẫn vào nữa ta. Tô Nhiên đem Hữu Đồng đẩy tới sau lưng, chính mình thì đi tới Chí Tròn Đi Phương diện trước, ngưng âm thanh hỏi. Ngươi làm sao lại xác định kia giới chỉ trong tay ta? Chấm chấm, này còn phải hỏi, người chơi thượng truyền, upload, đến diễn đàn video, rất rõ ràng đều có thể thấy được ngươi từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhẫn. Góc truyện audio.com, tuy lúc ấy mọi người cũng không có chú ý, đáng nhìn nhiều lần lại là đều cho sao chép hạ xuống, dùng điểm tâm nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Chí Tròn Đi Phương cấp ra suy đoán của mình, nhìn về phía Tô Nhiên. Vậy ngoại quốc lão ở trong thiếp mời đề cập tới, đây là một kiện chí tôn quỷ khí, vượt qua cực phẩm trang bị. Cái giới chỉ này chính là hắn khiêu chiến Trung Quốc sinh tử đài lớn nhất dựa vào. Nước đổ khó hốt là nam nhân liền sảng khoái, khác lại nhài chút không có tác dụng đâu, ra cái giá ta tiếp. Quả nhiên là video gây hỏa, ra cái giá, đi, 100 triệu thật muốn mua trước hết đem tiền lấy ra, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Tô Nhiên cất tiếng cười to, khàn khàn tiếng cười vang vọng tại tất cả trên quảng trường, như thế phi phàm khí phách khiến người chơi xung quanh trầm trồ khen ngợi âm thanh không ngừng. 100 triệu, người thật sự là dám nói. Tiểu tử khác cho là mình xông ra điểm danh nhà liền không đem người khác để vào mắt, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Chí Tròn Đi mặt chữ điền sắc xanh mét, liền ngay cả hắn mang đến trợ thủ đều đi theo thảo phạt nổi lên Tô Nhiên. Mua không nổi giả bộ cái gì bức. Ngươi cho rằng chí tôn trang bị là bên đường rau cải trắng a, vật lấy hiếm là quý hiểu hay không? Ngô muội vô tri, khinh bỉ nhìn hắn một cái, Tô Nhiên khinh thường nói đến. Hảo hảo hảo, nước đổ khó hốt, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta gọi như vậy bản, đảm lượng không sai. Chí Tròn Đi Phương cười lạnh vỗ tay lên, ba ba ba vài tiếng giòn vang, thủ thế hất lên. Rầm ào ào, một tiếng, từ trong đám người lại thoát ra mười mấy tên người chơi, đem Tô Nhiên bọn họ cho bao quanh bao vây lại. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn có thể hay không tiến nhập bộ dạng này bản bên trong. Chí Tròn Đi Phương, ngươi lại ngấm ngầm đấy. Hữu Đồng tức giận đến dậm chân, rồi lại cầm bọn họ không có cách nào, bị bọn họ như vậy một can thiệp, muốn dựa vào gần phó bản truyền tống thành viên cũng đã là gần như không thể nào. Mà liền vào lúc này, một mực không nói gì của vui mừng lại là đi tới Hữu Đồng bên người, lôi kéo Hữu Đồng cánh tay, đối với vây xem đám người tức giận hô. Các vị các huynh đệ tìm muội, các vị Trung Quốc các bằng hữu, các ngươi nhìn xem, đây là Chí Tròn Đi Phương ghê tởm sắc mặt. Lại chống đỡ chúng ta không cho vào phó bản luyện cấp. Đại gia hỏa đều tới bình luận phân xử, phó bản cũng nhà hắn khai mở, dựa vào cái gì không cho vào. Lúc trước nước đổ khó hốt ở trên lôi đài ném đầu lâu vầy nhiệt huyết trục xuất kẻ thù bên ngoài, vì Trung Quốc cãi quang, vì chúng ta thắng được thắng lợi huy hoàng. Có thể kết quả là lại buôn bán lời cái liền phó bản cũng không thể tiến kết cục. Nhất đáng giận là ghê tởm kia Chí Tròn Đi Phương, lại muốn ở trong trò chơi phong sát Phốc Thủy ca ca, còn uy hiếp nói gặp một lần giết một lần, đây không phải rét lạnh Phốc Thủy ca ca tâm sao. Kia đầy ngập nhiệt huyết nếu là lạnh thấu, đều Trung Quốc gặp nạn thời điểm, ai còn hội lại đứng ra. Cổ vui mừng lã chả, trực khóc trong tiếng nói đều dẫn theo khóc nức nở, nhiều hơn đáng thương liền có nhiều đáng thương. Ngọa tào, ta đã nói đây là Phốc Thủy đại thần a. Chí Tròn Đi Phương, bà mẹ nó nãi nãi của ngươi còn muốn phong sát Phốc Thủy huynh đệ. Tê liệt ngoại quốc lão tới thời điểm như thế nào không thấy ngươi xuất đầu đâu này. Hiện tại khoe lên uy phong, không biết xấu hổ tiểu nhân, hán gian, góc truyện audio.com. Phốc Thủy đại thần, không cần lo lắng, ngươi là chúng ta server China anh hùng, chúng ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, nếu này Chí Tròn quỷ tử dám động ngươi một đầu ngón tay, lão tử dẫn nhân làm lật hắn công hội. Khá lắm, cổ vui mừng thêm mắm thêm muối một phen, trong chớp mắt đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng, các loại tiếng mắng kế tiếp mà đến, thậm chí đều triệt lên tay áo chuẩn bị khai mở đã làm. Xông lên A, cho Phốc Thủy Đại Thần lao ra một con đường, hắn vì Trung Quốc có thể liều mạng, hiện tại cũng đến phiên chúng ta vì hắn làm chút chuyện. Không biết ai dẫn đầu hô một câu nói như vậy, các người chơi nhất thời điên cuồng, người đẩy ta táng chen chúc hướng có đạo vòng vây, giống như đất đá trôi. Từ trên núi, đồng dạng, trong chớp mắt liền giải khai một đường vết rách, có thể thấy người đông thế mạnh uy lực có bao nhiêu. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Đừng nghe nữ nhân kia nói hiu nói vượn, ta lúc nào uy hiếp qua Phốc Thủy huynh đệ. Thấy tình cảnh này, Chí Tròn Đi Phương trong chớp mắt hoảng hồn, luống cuống tay chân giải thích lên. Thế nhưng là các người chơi cũng đã bị chọc giận, làm sao nghe hỗn đản này giải thích, mấy trăm người đem Chí Tròn Đi Phương thủ hạ của cùng hắn tất cả đều bao vây lại, cho Tô Nhiên một đoàn người xé mở một con đường. Phốc Thủy đại thần, nhanh đi làm phó bản A, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Nhiều đánh ra điểm cực phẩm trang bị xuất ra tăng cường thực lực, nhìn những cái này hỗn đản còn dám hay không trêu chọc ngươi. Che Thủy đại ca, về sau gặp được phiền toái thông báo các huynh đệ một tiếng, chúng ta nhất định sẽ to lớn tương trợ. Những lũ tiểu nhân này liền biết gia đình bạo ngược ngoại quốc lão đắc ý thời điểm một cái cũng không thấy được, liền cái rắm cũng không dám thả, thực ti em đáng hận. Các người chơi ngươi một lời ta một câu để cho Tô Nhiên nội tâm ấm áp, hắn cảm động ôm quyền, la lớn. Ta nước đổ khó hốt không phải là loại kia người vong ân phụ nghĩa, hôm nay tri ân, ngày khác chắc chắn suối tuôn tương báo. Các huynh đệ, đa tạ, đi, mang theo các người chơi chúc phúc thanh âm Tô Nhiên một đoàn người thuận lợi đi tới phó bản truyền tống thành viên bên người, không có bất kỳ do dự trực tiếp truyền tống rời đi. Thấy Tô Nhiên đã tiến nhập phó bản không gian, mọi người cũng không có quá nhiều làm khó Chí Tròn Đi Phương cùng bọn thủ hạ của hắn, chỉ trích một phen, liền từng người đi vội vàng chuyện của mình. Dù sao cũng là một cái đại công hội hội trưởng, đắc tội quá chết không có chỗ tốt. Hội trưởng, trách bạn, thủ hạ lần đầu tiên gặp được tình hình như vậy, cả người cũng đã bối rối, theo bản năng hỏi hướng bọn họ người tâm phúc, hội trưởng đại nhân. Còn có thể trách bạn, ngài ở chỗ này không đủ mất mặt sao, đều ti em cho ta hồi lãnh địa. Chí Tròn Đi Phương cảm giác mình đã mất hết thể diện, đường đường nghĩa bạc vân thiên cỡ lớn công hội hội trưởng, lại sẽ bị quần chúng cho vây khốn, vớ vẩn quá hoang đường. Chết tiệt nước đổ khó hốt, lão tử cùng ngươi không để yên. Nhưng mà, này cũng không có Chí Tròn Đi Phương tưởng tượng đơn giản như vậy, lần này sự kiện tại người có ý cắt nối biên tập phát tại diễn đàn game, video một khi truyền ra, nhất thời đã dẫn phát sóng to gió lớn. Chí Tròn Đi Phương, bà mẹ nó, đây cũng quá hèn hạ, cũng không thể để cho Phốc Thủy đại thần rét lạnh tâm, đem này chí chó cho đuổi ra trò chơi. Góc truyện audio.com Đúng, Che Thủy đại ca liều mạng thời điểm, thằng này còn không biết tại nơi này cất giấu đâu, hiện tại biết xuất ra đắc ý, sớm làm gì vậy rồi. Chỉ biết ỷ thế hiếp người tiểu nhân, đồ vô sỉ, nếu như không phải là Che Thủy đại ca ta khu sớm đã bị ngoại quốc lão cho cười nhạo không ngẩng đầu được lên, này chí chó lại liền anh hùng đều khi dễ, thật sự là đáng hận. Có như vậy đồ bỏ đi hội trưởng, nghĩa bạc vân thiên công hội không có một cái hảo chim. Đồ bỏ đi công hội. Liền quần ma loạn vũ kia bọn tạp chủng đều so với bọn hắn khả ái hơn nhiều. Dư luận giống như cụ như gió cạo, hướng gió không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào Chí Tròn Đi Phương, đi qua sự kiện lần này, hắn đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, khổ tâm kinh doanh nghĩa bạc vân thiên công hội cũng đã thúi không được, trong một đại dư luận dưới áp lực nhất thời đã dẫn phát sóng lớn lui hội dậy sóng, khiến cho một cái bài danh top 10 đại công hội, chỉ còn lại có một cái xác không tử, dần dần lưu lạc thành một cái bất nhập lưu tiểu công hội. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Lớn như thế phản ứng dây chuyền, là Chí Tròn Đi Phương bất ngờ, hắn không nghĩ tới nước đổ khó hốt lực ảnh hưởng hội cường đại như vậy, đáng tiếc trên thế giới không có đã hối hận ăn, lần này quả đắng chỉ có thể chính mình đi nuốt chừng. Chí Tròn Đi Phương lần này không là chồng ở trong tay Tô Nhiên, mà là chồng ở cái kia tên là cổ vui mừng trên người nữ nhân. 40 cấp phó bản, Vân Trọng Thành, ta hát ta ha ha, thật sự là thoải mái, hà giận. Hữu Đồng hưng phấn huy vũ bắt tay vào làm bên trong tấm chắn, tuyệt không để ý hình tượng của mình, cười ha hà. Người là không nhìn thấy kia Chí Tròn Đi Phương kia phó mặt chết, một đám người chơi xông tới thời điểm, mặt của tiểu tử này đều xanh biếc ha ha. Được ngươi đừng ở chỗ này nói ngồi châm chọc, nói như thế nào cũng từng cộng sự qua. Lần này xem như bại cái đại bổ nhào, nhìn hắn về sau còn dám hay không như vậy hiển nhiên khi dễ Phốc Thủy. Ha ha, bất quá nói lại, thật đúng là rất thú vị, đường đường một cái đại công hội hội trưởng, trực tiếp sợ choáng váng. Bơ tiểu sinh nói qua, mình cũng cười theo. Còn là cổ vui mừng muội tử thông minh, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi kế sách hay. người nghiện ma túy vui tươi hớn hở nói đến, đem lần này công thần đẩy tới trước mặt mọi người. Nào có còn là nhân ra mặt mũi của Phúc Thủy Đại, ta chỉ là thoáng trợ giúp một chút mà thôi. Cổ vui mừng liên tục khoát tay, có chút xin lỗi nói đến, một cái nhịn không được cười khẽ một tiếng. LT Content, GT, cách chương.